Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 175, bên ngoài tường thành. Góc truyện audio.com. Kuro đã chết, điểm này khó có thể cải biến. Dù Hyuga Kagami dùng Tensei gần, linh hồn giáng lâm chi thuật, điều khiển thi thể Kuro, cũng không có khả năng lừa dối quá quan. Bởi vì Kuro thân mang sứ mệnh đặc thù, tất nhiên sẽ cùng các thành viên khác của sứ đoàn có một loại liên hệ nào đó. Hoặc là ẩn tàng ám ngữ gì đó. Đối với chuyện này Hyuga Kagami hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không cách nào giải quyết vấn đề này. Bởi vậy, chỉ cần hơi chút cân nhắc, hắn liền từ bỏ dự định điều khiển thi thể Kuro. Dù sao trong giới ninja thủ đoạn có thể điều khiển thi thể không ít. Các thành viên sứ đoàn làng mây cũng không phải ngớ ngẩn. So với mạo hiểm, làm chuyện bịt tai trộm chuông, không bằng dứt khoát đem mâu thuẫn dẫn ra ngoài. Dù sao chỉ cần Kuro không chết ở tộc địa Hyuga, âm mưu làng mây sẽ bị tan rã một nửa. Về phần hậu quả về sau, Hyuga Kagami chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nghe thần bí nhân đề cập tới giải thưởng, trong lòng thượng nhẫn làng mây đột nhiên siết chặt. Ám bộ đội trưởng thì giận dữ nói: "Khốn kiếp, ngươi dám chui vào Konoha hành hung sao? Thủ lĩnh sứ đoàn làng mây ở Konoha bị hại, dù là không phải ninja Konoha gây nên, Konoha cũng khó chối bỏ tội lỗi, cho nên xác nhận Kuro đã chết rồi." Nguyên nhóm ám bộ phụ trách bảo hộ sứ đoàn làng mây tràn đầy căm phẫn. Nhìn qua nhóm ám bộ, dưới mặt nạ lộ ra đôi mắt tràn đầy hung quang. Hyuga Kagami nhếch mép, trêu tức cười khẽ nói: "Ai kêu làng đá treo giải thưởng nặng như vậy? Muốn oán liền đi oán làng đá nha." Thượng nhẫn làng mây nghiến răng nghiến lợi. Làng đá, thù hận giữa làng đá và làng mây. Có thể nói kể một ngày một đêm cũng không hết. Bỏ qua không nói những chuyện xa xăm. Raikik đệ tam chính là vì yểm hộ đại quân an toàn rút lui mà bị hơn vạn ninja làng đá vây công mà chết. Ám bộ đội trưởng không có cân nhắc quá nhiều. Hắn trước mắt một lòng nghĩ đến làm thế nào để từ trong tay Hyuga Kagami đoạt trở về thi thể Kuro. Thủ lĩnh sứ đoàn làng mây ở Konoha bị hại. Nếu lan truyền ra ngoài, Konoha mặc dù khó xử, nhưng loại sự tình này ở giới ninja khó lường cũng có thể xảy ra. Nhưng nếu thi thể Kuro cũng bị người đoạt đi, cầm tới chợ đen đổi tiền thưởng, vậy thì mặt mũi Konoha có thể ném đi được rồi. Mở ra Byakugan, Hyuga Kagami nhìn thấy ám bộ đội trưởng ở sau lưng làm thủ thế với các đồng đội. Mỉm cười, phút chốc, hai vị ám bộ liền thi triển thuấn thân thuật, từ hai bên đánh về phía Hyuga Kagami. Cùng lúc đó, ám bộ đội trưởng phía chính diện, hướng Hyuga Kagami liên tiếp ném mạnh ra 7 mai phi tiêu. Nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện 7 mai phi tiêu này toàn bộ đều buộc lên tơ thép đã qua xử lý đặc thù. Loại tơ thép này không những cứng cỏi, hơn nữa còn không phản quang. Lại là chiêu này, đều là ám bộ, chiến thuật hợp công này Hyuga Kagami ở căn cứ ám bộ cùng các đồng đội diễn luyện qua không ít lần. Dù là nhắm hai mắt, hắn cũng biết rõ làm như thế nào để phá giải. Một thoáng sau, Hyuga Kagami bắn ra mấy cái shuriken, đánh về phía các phi tiêu đang bay tới, sau đó thân hình lóe lên, hướng phía bên phải nghênh đón tên ám bộ đang nhào tới. Ám bộ vung lên trường đao, làm bộ như sắp chém, vị ám bộ này huy đao, nhưng thật ra chỉ làm ra vẻ, mục đích là muốn đem Hyuga Kagami bước về chỗ cũ, bước về bên trong vòng vây. Đây cũng là một bộ sáo lộ quen dùng để hiệp công. Trong lòng Kagami biết rõ chuyện này bèn nhếch miệng lên, không tránh không né, lấn người tiến về phía trước. Ám bộ tức khắc giật mình. Cái này, bành, trong tiếng vang trầm, Hyuga Kagami một quyền đấm giữa hai gò má tên ám bộ. Đem hắn kích bay ra ngoài. Sau khi đắc thủ, Hyuga Kagami cũng không dừng lại. Mượn quán tính trực tiếp bay ngược lại, dùng mũi chân phát lực, thân thể nhảy lên, vượt qua trùng vây, hướng về bên ngoài tường thành Konoha bay đi. Ám bộ đội trưởng sắc mặt trầm xuống, một lần nữa phân phó một vị ám bộ khác thông báo tin tức cho đệ tam. Đồng thời cùng đám thượng nhẫn làng mây đuổi theo, đối phương hời hợt liền phá giải thế công của ám bộ. Cái này nói rõ đối phương hoặc là rất quen thuộc ám bộ Konoha, hoặc là dạng ninja thực lực siêu phàm, mà bất luận là tình huống nào, đều không phải là tin tức tốt đối với Konoha. Chuyện tới bây giờ, thế cục cũng đã vượt ra khỏi khống chế của ám bộ đội trưởng. Hắn chỉ có thể đem tin tức mới nhất kịp thời hồi báo cho Hokage đệ tam. Chờ đợi thôn chi viện, thoát khỏi ám bộ vây công, Hyuga Kagami bay lên bay xuống mấy cái liền đi tới trên tường thành Konoha. Kẻ nào, thủ vệ phòng thủ trên tường thành lập tức phát hiện người mặc áo choàng màu đen. Mang theo mặt nạ, xuyên thủy, Hyuga Kagami, thủ vệ đoạn tường thành này là một chi tiểu đội 4 người. Thành viên phối trí là 2 tên trung nhẫn, 2 tên hạ nhẫn, nhưng mà điều khiến Hyuga Kagami không ngờ là có một vị trung nhẫn trong đó. Lại là hôn thê của mình Hyuga Linh, không khỏi thầm mắng, cái nha đầu này không phải một mực ở trong thôn sao? Lúc nào bị điều ra tường thành, vậy mà cũng không nói cùng ta một tiếng. Hyuga Linh chậm rãi bày ra tư thế nhu quyền, dùng giọng nói thanh thúy quát. Ngươi là ai, không thể để cho Linh mở ra Byakugan. Quyết định chú ý, Hyuga Kagami nhoáng một cái, tức thì liền đánh bại 3 vị Konoha ninja bên cạnh Linh. Linh thấy vậy kinh hãi, vừa muốn mở ra Byakugan, Hyuga Kagami lúc này cũng đã lấn đến trước người nàng, một chưởng đánh về phía cổ họng nàng, một chưởng vung về phía bụng nàng, là tộc nhân Hyuga nhất tộc. Linh hiển nhiên cũng am hiểu thể thuật, thế là lập tức huy trưởng nghênh đón. Cùng lúc đó, kinh mạch hai bên trán nàng hơi hơi nhô lên. Byakugan trong chớp mắt này mở ra, nhưng bị Hyuga Kagami lấn đến khoảng cách này. Linh dù mở ra Byakugan cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ là mấy hơi, thân hình quỷ dị của Hyuga Kagami liền vòng tới sau lưng. Dùng mơ u bàn tay gõ nhẹ phần cổ Linh, đánh nàng một kích hôn mê bất tỉnh, ôm lấy Linh đã té xỉu, chậm rãi bỏ xuống mặt đất. Hyuga Kagami lắc đầu nói, ra chiêu thu chiêu vẫn là do dự như thế, đã nói qua rất nhiều lần. Sau khi đem Linh nhẹ nhàng bỏ xuống mặt đất, Hyuga Kagami liếc mắt nhìn thôn đang dần ồn ào, sau đó cũng không quay đầu lại nhảy xuống bên ngoài tường thành Konoha. Hướng về ngoài thôn nhanh chóng chạy đi, ở đáy lòng hắn cũng đã quyết định chú ý chuyện này xong. Liền nghĩ biện pháp đem Linh điều đến tộc địa Hyuga đi. Linh tính tình đơn thuần, cảnh giác chẳng nhiều lắm, căn bản không thích hợp làm thủ vệ tường thành, hơn nữa tường thành là đạo phòng tuyến đầu tiên của thôn. Bản chất là cương vị tương đối nguy hiểm, thuộc về loại hoặc là không có chuyện gì. Hoặc nếu đã xảy ra chuyện thì chính là đại sự. Ngay khi Hyuga Kagami còn suy nghĩ chuyện của Linh, đột nhiên, hai đạo thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn. Hai người này đều ăn mặc trang phục ám bộ Konoha. Hơn nữa cùng Hyuga Kagami rất quen thuộc, bởi vì bọn hắn đều là ám bộ đội 11 Kakashi cùng Gai. Mang theo mặt nạ hồ ly. Kakashi quan sát tỉ mỉ một cái Hyuga Kagami đang đeo mặt nạ. Xuyên thủy, sau đó lạnh lùng nói ra, thúc thủ chịu trói đi, ngươi chạy không thoát đâu, mang theo mặt nạ mặt chó. Gai thì lớn tiếng nói, tên hỗn đản dám phá hư hòa bình, ta quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cách chương.